Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Triệu Tiểu Ngũ mổ ra bụng xà, một cỗ nồng nặc mùi tanh lập tức tràn ngập, hắn nhíu mày nhưng không ngừng tay tiếp tục động tác. Theo lề sách từ từ mở rộng, hắn thật cẩn thận dùng tay để ra quanh cơ bắp tổ chức, đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm chỗ lề sách, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Cuối cùng, ở chỗ sâu trong lề sách, hắn thấy một vật thể màu lục đậm hình trứng, lớn bằng nắm tay, được bao bọc bởi một lớp lá mỏng, dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe ánh sáng. Tìm được rồi. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được phấn khích hô lên. Hắn buông tay, sử dụng đôi tay đẩy ra quanh tổ chức, rồi đưa ngón tay chạm vào lề sách, thật cẩn thận lấy xà gan ra. Xà gan trong tay thật nặng trĩu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trong tay được ba xà gan không dễ dàng, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó đem tâm địa xà gan thu vào không gian, chuẩn bị mang về nghiên cứu kỹ. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán đại cùng, tiểu xảo và cậu giúp đều gọi đến, muốn cho chúng ăn thỏa thích. Đại Lăng, ngươi mang cậu giúp đến đây. Đại cùng, tiểu xảo, các ngươi cũng lại đây, để ta cho các ngươi ăn chút đồ ngon. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa đem ba nội tạng xà ra ngoài đào, nhưng ngoài dự đoán, Đại Lăng và bọn cậu trong bang chó săn cùng tiểu xảo đều không mấy hứng thú ăn ba nội tạng xà. Chỉ có Đại Cùng không chút do dự bay từ trên trời xuống, dừng trên mặt đất ăn liền. Thấy cậu trong bang chó săn không muốn lại gần, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát lấy ra nửa con đại lợn rừng trong không gian, cậu giúp lập tức vây quanh ăn. Nhân lúc các sủng vật đang ăn, Triệu Tiểu Ngũ chạy tới vứt bao tải gà rừng địa phương ra trước mặt. May mắn là gà rừng trong bao tải vẫn còn nguyên, chưa chạy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cõng bao tải, quay về chỗ giết ba con xà địa phương. Thấy cậu giúp, Đại Cùng và tiểu xảo đều ăn no, hắn liền đem ba con xà còn lại cùng nội tạng thu vào không gian. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ phủi bụi trên người, ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã nghiêng tây, không trở về nhà thì trời đã tối. Tốt rồi, chúng ta về nhà. Triệu Tiểu Ngũ hô to. Bọn cậu trong bang chó săn liền phấn chấn, Đại Cùng dương cánh bay giữa không trung, tiểu xảo ngoan ngoãn dừng trên vai hắn. Trên đường về, tâm trạng Triệu Tiểu Ngũ hiếm thấy thoải mái, không chỉ thu hoạch năng lực mới, mà còn bắt được 7 con gà rừng. Hắn cõng bao tải gà rừng về nhà. Vừa vào cửa, mẫu thân Tô Nguyệt Cầm liền đón lên, trên mặt nàng mang theo vài phần sốt ruột và trách móc. Tiểu tử thúi, ngươi đi săn trong núi sao không về sớm chút, tối nay lên núi nguy hiểm lắm. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Trong giọng nói đầy lo lắng của mẹ dành cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không phản bác, chỉ cười hắc hắc, mặt đầy niềm vui vì thành quả, đưa bao tải cho Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, xem cái này. Tô Nguyệt Cầm nhìn bao tải hắn đưa, vừa duỗi tay lấy ra, vừa nghi hoặc. Đây là gì? Sao còn động đậy? Một khi cầm lên, nàng cảm thấy nặng trĩu, bao tải bên trong có khoảng 15-16 cân. Dù trong lòng nghi hoặc, Tô Nguyệt Cầm vẫn thật cẩn thận mở bao tải ra. Dưới ánh đèn mờ trong phòng, nàng chăm chú nhìn, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nha! Gà trống! Còn có gà mái! Kinh hỉ qua đi, nàng chợt nhận ra điều gì, một tay nắm chặt bao tải, ngẩng đầu, mặt đầy lo lắng hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi đi trộm nhà ai gà vậy? Sao có nhiều gà vậy? Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, không biết nói sao, dở khóc dở cười đáp. Mẹ, sao mẹ còn nghĩ vậy, con bao lâu rồi không làm chuyện trộm cắp? Đây là con bắt trong núi, gọi là gà rừng, là gà nhà tổ tiên đấy. Mẹ không thấy gà này hình thể nhỏ, chân cũng dài sao? Một con gà rừng thường nặng khoảng 2 cân, còn gà nhà thì nhiều cân hơn, con nào gà nhà cũng từ 3 đến 4 cân. Nghe Triệu Tiểu Ngũ giải thích, Tô Nguyệt Cầm tưởng tượng ra liền hiểu. Vui mừng đến không khép được miệng. Nếu là bắt trong núi thì nàng hoàn toàn yên tâm. Tô Nguyệt Cầm vừa cười vừa không kìm nổi mà muốn đem gà rừng trong bao tải thả vào chuồng. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn lại. Mẹ, đừng vội thả gà rừng vào chuồng gà. Gà này sẽ bay, ta phải cắt cánh rồi dựng chắn trên chuồng gà, nếu không chờ lông cánh mọc lại, chúng sẽ bay mất. Tô Nguyệt Cầm nghe nói gà rừng sẽ bay, sắc mặt lập tức thay đổi, trước đây nuôi gà rừng còn nhớ rõ. Những con gà rừng nàng nuôi cực khổ lớn lên, mới học bay liền bay mất hết, khiến nàng đau lòng. Giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, gà rừng cũng biết bay, nàng lập tức vội vàng, mặc kệ đã khuya, hô lớn gọi Triệu Đức Trụ đang trong bếp. Triệu Đức Trụ, mau ra đây. Khi Triệu Đức Trụ ra đến, Tô Nguyệt Cầm nhanh chóng chỉ huy dựng chuồng gà và chắn trên nóc. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong phòng nhìn bố mẹ bận rộn. Trong bếp, đại tỷ và tứ tỷ nói cười vội nấu cơm, trong sân, đại ni và nhị ni dưới ánh đèn mờ vui chơi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh ấm áp đó, lòng đầy hạnh phúc và thỏa mãn, mọi mệt nhọc như tan biến. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ gần như không có thời gian rảnh. Hàng ngày, hắn không đi núi xem con Mông Cổ Ngao bị thương, thì đi xem tiến độ xây nhà phía bên kia. Thỉnh thoảng hắn mang theo ba xà gan quý giá đi tìm Tào lão nghiên cứu. Tào lão nhận xà gan quý, đặt trong tay cẩn thận, mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Ngũ, đây đúng là cực phẩm xà gan nội tạng hiếm thấy. Ta chưa từng thấy cái nào lớn như vậy. Nhưng về công dụng và giá trị thì phải đọc thêm sách cổ mới biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy hơi thất vọng, nhưng hiểu Tào lão cẩn thận là tốt, vì đây là chuyện lớn. Còn cây giả sơn tham 20 năm, Tào lão đã cùng Văn Tú tiến hành bào chế. Triệu Tiểu Ngũ đã đến Văn Tú nhiều lần, mỗi lần đều thấy hai người bận rộn. Hắn biết không lâu nữa cây giả sơn tham sẽ bào chế xong. Ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ rảnh liền đến chỗ xây nhà bên kia. Tào lão sai Lý Hải tìm thợ thật đáng tin, thấy họ tay nghề lanh lẹ, phối hợp ăn ý, từng khối đá trong tay họ như có sinh mệnh, nhanh chóng xây lên. Chỉ sau một thời gian, hắn muốn xây nhà hai tầng đã có hình dáng ban đầu. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, mắt đầy chờ mong, tính toán chỉ nửa tháng nữa phòng ở có thể hoàn thành. Hôn sự với Văn Tú cũng đến giai đoạn đề thượng lịch trình. Hôm nay, ánh mặt trời vừa lên, Tô Nguyệt Cầm hưng phấn bước nhẹ nhàng nện chân, đi vào đất nền nhà đang ở để xem xét tiến độ phòng ốc của Triệu Tiểu Ngũ. Trên mặt nàng mang theo nụ cười vui sướng, nói: Tiểu Ngũ, ngươi cùng Văn Tú bát tự đã xem qua, không có vấn đề gì, còn rất xứng đôi. Hai người tính khi nào đính hôn? Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe mẹ nói bát tự của mình và Văn Tú không có vấn đề, trong lòng lập tức như hoa nở, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn vội vàng đáp với Tô Nguyệt Cầm: Mẹ, con nghĩ chuyện này chúng ta nên cùng Văn Tú hai bên ngồi xuống nói kỹ, đến lúc đó chúng ta chọn một ngày tốt rồi hẹn hôn. Tô Nguyệt Cầm phấn khởi gật đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng. Ngươi nói không sai, vậy như vậy đi. Ngày mai chúng ta làm một bàn đồ ăn ngon, lúc đó ngươi đưa Văn Tú cùng gia đình đi, chúng ta cùng các con định ngày. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm vừa muốn đi thì lại dừng bước, nói: Đúng rồi, Tiểu Ngũ, trong nhà không còn thịt. Ngươi lên núi chuẩn bị con mồi, chúng ta ngày mai làm đồ ăn muốn phong phú hơn chút. Còn hạt dưa, đường cùng thuốc lá và rượu, ngươi cũng đi công xã mua một ít nhé. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự đáp: Được rồi, con đã hiểu mẹ. Hắn vốn định lấy trong không gian của mình 18 đầu ệ đại pháo trứng y ra một đầu, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định mang theo cậu giúp săn. Trong không gian còn khá nhiều thịt lợn rừng, để dành dùng cho tiệc rượu kết hôn của hắn và Văn Tú. Hắn mang theo cậu giúp không phải vì đi săn mà là tính mang theo cậu giúp đi tìm đàn giả sơn dương, tiện thể cho bọn chó săn vận động gân cốt. Từ đất nền nhà đi tới, thời gian cũng chỉ khoảng 9 giờ sáng. Triệu Tiểu Ngũ chưa về nhà, liền lên ngựa phi thẳng đến sau núi nhà mình. Vừa đến sau núi, hắn đầu tiên thả ra một con lợn rừng lớn khoảng 400 cân. Con lợn rừng này thân hình cường tráng, rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề, giơ lên bụi đất một trận. Triệu Tiểu Ngũ dùng lực gấp 10 lần bình thường ném nó vào cửa hang hổ đầu ong, khiến cho bầy ong hổ đầu ong trong vùng này khen thưởng. Giờ đã là cuối tháng 9, nửa tháng nữa bầy ong hổ đầu ong sẽ ngừng sinh sản. Hắn hy vọng nhờ thức ăn này sẽ thu hút bầy ong lại gần, tạo cơ hội để bầy ong sinh sôi nhiều hơn trước khi ngừng sinh sản. Trong lúc bầy ong hổ cánh đen hưng phấn quay quanh, Triệu Tiểu Ngũ tâm trạng rất tốt, ngẩng đầu thổi tiếng huýt sáo vang. Những con chó trong bầy chó săn nghe tiếng huýt sáo lập tức từ bốn phương tám hướng chạy về đây. Chúng đôi mắt sáng lấp lánh, phấn khích vẫy đuôi, như thể biết sắp được vào rừng săn thú, đều rất nóng lòng muốn thử sức. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai con cậu giúp lớn nhỏ, dọc theo con đường núi quen thuộc, hướng về sâu trong rừng đi. Dọc đường đi, bọn họ đi khá thong thả, không có cảm giác gấp gáp cần săn thú. Triệu Tiểu Ngũ muốn rèn luyện cho tiểu cẩu đầu cẩu Bạch Long, lần này cố ý cho nó dẫn đường đi tìm đàn giả sơn dương. Thực ra, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết đại khái vị trí đàn giả sơn dương, nhưng muốn xem khả năng của Bạch Long đến đâu. Tiểu Bạch Long được Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh từ trước, tuy tính tình trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được vui sướng, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn lộ rõ. Nó không do dự chạy đến trước đội hình. Chỉ thấy nó ngẩng đầu, dùng mũi hít không khí vài lần, rồi mũi nhanh chóng rung lên, không bỏ sót bất kỳ mùi hương nào. Chạy gần một lát, nó xác định được phương hướng, liền chạy nhanh và quyết đoán theo hướng đó. Triệu Tiểu Ngũ có chút kinh ngạc trước năng lực của Tiểu Bạch Long, không ngờ nó chỉ qua một khoảng cách xa đã ngửi được mùi đàn giả sơn dương. Tính ra, lão đại lăng trong đàn là chó già có kinh nghiệm phong phú, trước khi được hệ thống cường hóa cũng không có khả năng khứu giác nhạy bén như Tiểu Bạch Long. Các tiểu cẩu đều gắt gao chạy theo sau Bạch Long, còn đại lăng thì mang theo đại cẩu canh giữ bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Sau lúc kinh ngạc một hồi, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ hiện nụ cười vừa lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu đại lăng nói: "Đại lăng, chúng ta đuổi theo kịp đi." Ngay sau đó, hắn cùng đại lăng mang theo đại cẩu chạy nhanh lên, đuổi theo Tiểu Bạch Long và tiểu cẩu phía trước. Sau khoảng một giờ chạy, họ đã tìm thấy đàn giả sơn dương. Trong lúc đó, Tiểu Bạch Long thay đổi phương hướng hai lần, cuối cùng cũng đuổi kịp đàn giả sơn dương. Lúc Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đàn giả sơn dương trên sườn núi cách đó không xa, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là lo lắng. Chỉ thấy đàn giả sơn dương chạy vội trên sườn núi như đang tránh một loài giả thú tập kích. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng dâng lên cảm giác bất an, vội mở tầm nhìn tăng cường thành năng lực. Chớp mắt, cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn, nhìn thấy ở phía sau đàn giả sơn dương là một con báo đen, dáng người mạnh mẽ, cơ bắp căng tròn, vẻ hung dữ khác thường. Triệu Tiểu Ngũ lập tức nóng ruột, đây là tài sản tư hữu của hắn, sao có thể để con báo này cướp đi? Hắn không nói lời nào, nhanh chóng lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động từ không gian. Hắn hành động thuần thục, lên đạn, ngắm bắn chính xác, liền bắn liền mạch. Ngay sau đó, một tiếng gây phanh e vang lên, âm thanh đó trong núi rừng yên tĩnh vang dội, làm chim chóc xung quanh hoảng sợ bay lên. Cách đó không xa, con báo đen đang chạy trên sườn núi bỗng lảo đảo, rõ ràng bị viên đạn bất ngờ trúng. Nó không do dự quay người chạy xuống rừng rậm phía dưới, rõ ràng biết vết thương rất nặng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng nó sẽ chịu thêm một phát nữa, nhưng con báo chạy quá nhanh, vừa lăn vừa bò từ trên sườn núi chạy xuống, động tác khó khăn nhưng đầy ngoan cường. Nhìn dáng vẻ đó, Triệu Tiểu Ngũ lo nó sẽ ngã chết ở triền núi hiểm trở. Trên sườn núi, đàn giả sơn dương nghe tiếng súng cũng lập tức hoảng sợ chạy tán loạn. Triệu Tiểu Ngũ vội triệu hồi dê đầu đàn ghề thiết đầu ở trong đàn giả sơn dương. Hắn biết dê đầu đàn rất quan trọng trong đàn, chỉ cần giữ ổn định dê đầu đàn là có thể ổn định toàn bộ đàn. Quả nhiên, dê đầu đàn ghề thiết đầu dừng bước khi nghe lời triệu hồi. Nó như cảm nhận được hơi thở của Triệu Tiểu Ngũ, quay đầu nhìn về phía hắn, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp, rồi dẫn đầu đàn chạy về phía hắn. Rất nhanh, ghề thiết đầu thì dẫn đàn giả sơn dương dừng lại cách Triệu Tiểu Ngũ vài chục mét. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đàn giả sơn dương hơi dao động, hít sâu một hơi, tiếp tục tiến về phía đàn. Nhưng dê đầu đàn ghề thiết đầu uy phong nghiêm nghị, vẫn không khỏi run rẩy, bị cường đỉnh dê đầu đàn uy hiếp nên lùi lại từ từ. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hóa ra là đại cẩu, tiểu cẩu hai con cùng giúp đỡ, 16 con chó săn và 5 con hồ ly đều đi theo hắn hành động. Trên người chúng phát ra hơi thở khiến giả sơn dương đàn cảm thấy bất an. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng hạ lệnh: "Các ngươi đều ở đây đợi, ta tự mình đi." Hắn giọng kiên định và hữu lực, mang theo chân thật, uy nghi đáng tin. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ một mình tiếp tục đi về phía giả sơn dương đàn cách đó mấy chục mét, không có cẩu bang đi theo. Giả sơn dương đàn bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất không co rúm lại hay hỗn loạn. Đi đến trước đàn dương, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cẩn thận đếm số lượng dương. Đếm xong, phát hiện không thiếu so với lần trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này chỉ có con báo mới lần đầu tới bắt giả sơn dương, còn đụng chạm đến mình. Hắn âm thầm may mắn, đồng thời cũng cảm thấy phấn chấn vì kịp thời ra tay. Triệu Tiểu Ngũ cảm giác mình đã đánh trúng con hắc báo đang chạy vội, nhưng cụ thể trúng vị trí nào thì không rõ lắm. Bất quá, hắn tin rằng vết thương này ít nhất làm hắc báo bị thương, trong thời gian ngắn, con báo bị thương này hẳn sẽ không quấy rầy đàn dương nữa. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên dê đầu đàn ghề thiết đầu, nó ngoan ngoãn cọ cọ tay hắn, biểu thị sự tin tưởng và cảm kích. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ chọn lên trong đàn dương, đếm số lượng dương, liền phát hiện một con dương bị thương. Đó là một con bà dương hơn 100 cân, chắc chắn bị móng vuốt hắc báo gây thương tích khi vừa bị truy đuổi. Trên bụng Dương có 3 vết cào lớn, ruột đã bị tổn thương một phần, nhìn thương thế rất nghiêm trọng. Triệu Tiểu Ngũ biết dù không giết nó, tại nơi giả ngoại này nó cũng không sống được bao lâu nữa. Hắn dứt khoát lấy dây thừng từ không gian, chậm rãi cột vào cổ bà Dương bị thương, rồi kéo nó đi về phía cẩu bang. Bà Dương đi theo vài bước, bỗng như nhận ra điều gì, bản năng sinh tồn khiến nó quay đầu chạy trốn không màng tất cả. Ánh mắt nó đầy sợ hãi và tuyệt vọng, bốn chân đào đất, bắn lên mảng bùn ướt át. Triệu Tiểu Ngũ không muốn Dương Đàn thấy cảnh này để tránh gây khủng hoảng, liền ra lệnh cho Dê Đầu Đàn ghề Thiết Đầu. Thiết Đầu, ngươi dẫn đàn Dương đi trước, sau này chú ý đừng để giả thú đuổi theo. Sau khi nhận lệnh, ghề Thiết Đầu thể hiện chỉ số thông minh cao hơn hẳn, dường như hiểu hết lời Triệu Tiểu Ngũ nói, gật đầu và kêu ê mị mị khi hai tiếng đáp lại. Nó giơ đầu cao, dẫn đầu chạy về phía sườn núi với bước chân kiên định và hữu lực. Đàn Dương như nhận được mệnh lệnh, hăng hái đi theo Dê Đầu Đàn, hướng sườn núi chạy. Chỉ trong chốc lát, bụi đất trên sườn núi bay lên, tiếng chân Dương lộc cộc vang lên, đàn Dương dần biến mất trước mắt Triệu Tiểu Ngũ. Chờ đàn Dương biến mất, Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn kỹ con bà Dương đang giãy giụa ngày càng dữ dội. Hắn thở dài, lấy con dao đồng thau sắc bén trong không gian ra. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt dao, nhắm cổ động mạch bà Dương, không chút do dự đâm thẳng xuống, rồi khéo léo rạch một đường ở yết hầu. Ngay lập tức, máu tươi như suối phun ra từ cổ bà Dương, rơi xuống nước và cỏ xung quanh, nhuộm đỏ một mảng. Mẫu Sơn Dương cảm nhận đau đớn, giãy dụa mạnh hơn, phần ruột vốn đã tổn thương giờ đây càng bị bài trừ nhiều hơn. Cơ thể nó run rẩy dữ dội, bốn chân lung tung đạp đá, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tuy nhiên, tất cả kết thúc rất nhanh, máu chảy liên tục, yết hầu bị cắt đứt, sức lực bà Dương dần cạn kiệt, ánh mắt trở nên ảm đạm vô hồn, cuối cùng không thở nữa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con Mẫu Sơn Dương đã chết, bất đắc dĩ, vì nó chỉ là nội tạng uy cậu giúp. Hắn tính dùng nội tạng bà Dương nấu canh lòng dê cho ngày mai, còn cậu giúp có thể ăn no nhờ đại pháo trứng nội tạng lấy từ không gian. Những con đại pháo trứng thể hình khổng lồ, một con nội tạng đã đủ cho cậu giúp ăn no. Triệu Tiểu Ngũ cong lưng, lấy bà Dương nằm trên mặt đất vào không gian. Sau đó, hắn vỗ tay, nói với hai con cậu giúp. Đi, chúng ta về nhà. Hai con cẩu săn cùng hồ ly vẫy đuôi, quấn lấy hắn. Họ đi theo con đường cũ về nhà, trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất thuận lợi. Triệu Tiểu Ngũ đến cửa nhà chưa đến 12 giờ trưa, hắn nhìn quanh cửa nhà chốc lát, không ai chú ý liền mở không gian, thả Mẫu Sơn Dương ra. Khiêng con Dương hơn 100 cân vào nhà, tứ tỷ Triệu Đào và đại tỷ Triệu Cải đã chuẩn bị cơm trưa, đang chờ Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đức Trụ thấy con trai khiêng một con giả Sơn Dương lớn vào sân, vội chạy ra đón. Mọi người đều rất ngạc nhiên Triệu Tiểu Ngũ lại bắt được một con giả Sơn Dương lớn, háo hức nhìn dáng bộ con Dương. Tiểu Ngũ, ta đây lần đầu thấy giả Sơn Dương, thật to lớn vậy. Triệu Đào nhìn con Dương trên mặt đất nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe tứ tỷ nói, chỉ cười mà không đáp. Tô Nguyệt Cầm vui vẻ dọn dẹp, họ nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm, có món giả Sơn Dương, rượu và thức ăn ngày mai chắc chắn sẽ ngon hơn. Cả nhà ngồi quay quần trước bàn ăn, hòa thuận vui vẻ ăn trưa. Ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ nghỉ ngơi chút, rồi cửa chiếc xe đạp mua ở thị trấn, hướng tới cửa hàng quốc doanh công xã Văn Gia Đài. Hắn biết rõ trong tay phiếu yên, phiếu rượu và phiếu thực phẩm không còn nhiều, trong khi tiệc đính hôn và kết hôn phải chuẩn bị nhiều đồ, phiếu chắc chắn không đủ dùng, hắn định kiếm dịp làm thêm chút việc. Chẳng bao lâu, hắn đến cửa hàng quốc doanh công xã Văn Gia Đài. Cửa hàng không đông khách, công xã vốn thuộc vùng núi hẻo lánh. Người bán hàng mắt tinh nhanh nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, lập tức nở nụ cười nhiệt tình, chủ động đón chào, hỏi. Đồng chí, hôm nay lấy gì? Vẫn là thuốc lá và rượu. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu nói. Cho ta lấy hai chai đại trước môn, bốn bình men yên ổn, một cân trái cây đường và một cân kẹo sữa. Vừa nói, hắn móc phiếu và tiền ra đặt lên quầy. Người bán hàng thuần thục lấy hàng trên kệ, cẩn thận đóng gói, đưa cho hắn và nói. Đồng chí, đây là đồ ngài lấy, còn cần gì nữa không? Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra rồi nói. Tạm thời thế đã đủ, thiếu sẽ qua mua thêm. Nói xong, hắn ra khỏi cửa hàng, buộc đồ lên ghế sau xe đạp. Từ Văn Gia Đài công xã quốc doanh cửa hàng về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem xe đạp đình hảo sau, liền mang đồ vật mới vừa mua trở về, lấy vào phòng. Tiếp theo, hắn một đầu chui vào trong phòng bếp, giúp người trong nhà thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai phải làm đồ ăn. Hắn thuần thục phân cách thịt giả sơn dương, lại cẩn thận rửa sạch nội tạng giả sơn dương, chuẩn bị làm lòng dê nấu canh cho ngày mai. Ở một bên, Triệu Đào nhìn Triệu Tiểu Ngũ với động tác lưu loát, nhịn không được khen. Tiểu Ngũ, ngày thường không thấy ngươi vào bếp, nay ngày mai muốn thỉnh ngươi cha vợ một nhà, ngươi thật sự cần mẫn. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời tứ tỷ Triệu Đào trêu ghẹo, trên mặt hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng cười. Hắn đại tỷ Triệu Cải ở một bên đâu vào đấy chuẩn bị xứng đồ ăn, Tô Nguyệt Cầm thì ở một bên chỉ huy đại gia, Triệu Đức Trụ nhóm lửa, toàn bộ phòng bếp tràn ngập hơi thở ấm áp và bận rộn. Người một nhà đồng tâm hiệp lực, phân công hợp tác. Chỉ chốc lát sau, nguyên liệu ngày mai phải dùng để nấu ăn đều chuẩn bị xong, không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bày biện chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tràn đầy chờ mong ngày mai. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai họ có thể định ngày đính hôn, lúc đó kết hôn sẽ nhanh. Đến buổi tối, sắc trời dần tối sầm xuống, Triệu Tiểu Ngũ cả nhà ăn chút gì đơn giản, rồi đều sớm nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ không nghỉ ngơi, hắn hướng đến nhà sư phụ lão Trương. Khi Triệu Tiểu Ngũ tới cửa lão Trương, cách tường viện có thể nhìn thấy Trương gia trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Hắn gõ gõ cửa, chờ người trong phòng ra mở. Ai a? Thanh âm kiều mị của Văn Tú vang lên từ trong viện biên. Triệu Tiểu Ngũ vội đáp. Tú Tú, là ta, ngươi Tiểu Ngũ ca. Vừa dứt lời, cửa đại môn Trương gia đã được Văn Tú mở ra, thấy Tú Tú đáng yêu ló đầu ra, nói. Tiểu Ngũ ca, ngươi sao buổi tối lại đến đây? Dù là nghi vấn trong giọng nói, nhưng mặt Tú Tú đẹp rạng rỡ, mặc dù buổi tối ở đây, Triệu Tiểu Ngũ vẫn có thể thấy rõ. Hắn khẽ cười, nói. Ta đến tìm sư phụ, sư nương nói có việc. Văn Tú vừa mở cửa vừa mời Triệu Tiểu Ngũ vào. Tiểu Ngũ ca, ngươi vào trước đi, chúng ta trong nhà nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười, đi theo Văn Tú vào buồng trong Trương gia. Vào buồng trong, thấy lão Trương, Văn Tú mẹ cùng Tào lão chính đang ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Lão Trương thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, vội cười hỏi. Ngươi tiểu tử thúi này sao lại đến đại buổi tối? Ăn cơm chưa? Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, chào hỏi Tào lão và Văn Tú mẹ, rồi mới hỏi chuyện sư phụ. Sư phụ, ta đã ăn. Ta là có việc muốn nói với các ngươi, nên mới đến đây. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ có việc, trong phòng mọi người đều muốn biết hắn định nói chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, không giấu giếm, thẳng thắn nói. Sư phụ, sư nương, mẹ ta nói ta và Văn Tú đều được bát tự kinh người phê qua, hơn nữa bát tự rất hợp. Lão Trương, Văn Tú mẹ và Văn Tú đều rất vui mừng, đặc biệt là Văn Tú, mặt đỏ rạng rỡ. Lão Trương cười vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ à, đây là chuyện tốt, ngươi sau này phải tốt với nhà ta Văn Tú. Văn Tú mẹ cũng tươi cười, trong mắt tràn đầy chúc phúc cho hai đứa trẻ. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội trình bày ý tưởng, thỉnh họ vào nhà thương lượng việc đính hôn với Văn Tú. Lão Trương và Văn Tú mẹ không do dự, ngay lập tức đồng ý. Văn Tú ngồi bên cạnh, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, mặt đỏ hồng nhưng rất vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ còn chuyên môn đến hỏi Tào lão, đang nhàn nhã ngồi xem họ thuyết minh chuyện ăn cơm. Tào lão, ta và Văn Tú sắp đính hôn. Muốn thỉnh ngài làm chứng hôn khi kết hôn, không biết ngài có nguyện ý không? Triệu Tiểu Ngũ cười hỏi. Tào lão tất nhiên không từ chối, cười vui vẻ đáp. Đương nhiên nguyện ý, được chứng kiến các ngươi hạnh phúc, ta cũng rất vui. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng tràn đầy cảm kích, lại lần nữa bày tỏ cảm tạ với Tào lão. Thông báo cho sư phụ biết, rời khỏi nhà lão Trương, tâm trạng Triệu Tiểu Ngũ thoải mái khác thường. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ dậy sớm. Rời Phùng gia, bước chân vội vã chạy về nhà mình. Vào nhà, thấy mọi người đã dậy, chưa kịp nói gì thì bị Tô Nguyệt Cầm sai đi quét sân. Tiểu Ngũ, ngươi về vừa đúng lúc, mau đi quét sân. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm lại bận việc riêng. Triệu Tiểu Ngũ không oán trách, vì đây là việc của mình, hắn lấy cây chổi ở góc tường đi. Hắn đầu tiên quét sân, gom lá cây và bụi đất bay xuống đêm qua, tiếng chổi cọ xát phát ra ê sàng sạc. Hắn tỉ mỉ không bỏ sót gốc nào, trán nhanh chóng thấm mồ hôi. Quét xong, hắn lấy thùng nước rắc đều trên sân, khiến không khí trong viện trở nên tươi mát hơn nhiều. Cùng lúc đó, trong phòng Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm cũng không nghỉ ngơi. Triệu Đức Trụ cầm dẻ lau, nghiêm túc chà những món đồ cũ trong phòng, những vật thường bị bỏ quên giờ được lau sạch không một hạt bụi. Tô Nguyệt cầm sữa sang lại sàn phơi, trải khăn mới và vỏ chăn phơi phẳng phiu. Đến khoảng 10 giờ sáng, mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn chỉnh. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới dừng tay, thay bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh cổ áo, rồi cẩn thận nhìn gương. Xác nhận không có lỗi, hắn bước nhẹ đến nhà sư phụ lão Trương. Đến cửa nhà lão Trương, thấy cửa đại môn đã mở rộng. Triệu Tiểu Ngũ bước vào sân, thấy Tú Tú đang cười tươi đứng cửa. Hôm nay nàng trang điểm kỹ, tóc được chải chỉnh tề, kẹp tóc tinh xảo, mặc váy hoa màu lam nhạt, trông tươi mới, động lòng người. Tiểu Ngũ ca, ngươi đến rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong, mới nói sẽ đi nhà ngươi. Thanh âm trong trẻo của Văn Tú, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tú Tú, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Triệu Tiểu Ngũ khen Văn Tú rồi vào nhà, cùng lão Trương, Văn Tú mẹ và Tào lão chào hỏi. Lão Trương hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề, chính là bộ áo sơ mi sợi tổng hợp mà Triệu Tiểu Ngũ mới tặng. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, cười lớn. Tiểu Ngũ, hôm nay phải thương lượng thật tốt chuyện đại sự của các ngươi. Văn Tú mẹ gật đầu tươi cười, ánh mắt tràn đầy từ ái. Đoàn người vừa nói vừa cười đi về phía nhà Triệu Tiểu Ngũ. Dọc đường, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú đi sát vai, hai người vô tình liếc nhau, ánh mắt tràn ngập khát khao tương lai. Tới rồi, Triệu Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đã sớm đứng chờ ở cửa. Đại gia sau khi hàn huyên vài câu, liền đi vào phòng trong. Trên bàn đã dọn sẵn trà ngon, nước trong, còn có hạt dưa, đường. Trong phòng, Triệu Tiểu Ngũ giọng thanh thanh, dẫn đầu mở lời. Sư phụ, sư nương, còn có Tào lão, hôm nay mời đại gia tới, chủ yếu là muốn thương lượng một chút về ngày đính hôn của ta cùng Văn Tú. Trước đó đã mời người xem bói xem bát tự của ta và Tú Tú, kết quả rất xứng đôi. Cho nên mới muốn nhanh chóng định ngày đính hôn. Lão Trương gật gật đầu, đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói. Ta xem chuyện này cũng không thể chậm trễ, nếu không thì chọn ngày hoàng đạo tháng sau đi, các ngươi thấy sao? Mẹ của Văn Tú cũng gật đầu tán đồng. Ngày đính hôn tháng sau rất tốt, thời tiết cũng không tồi, rất thích hợp làm lễ. Triệu Đức Trụ nhìn về phía vợ mình là Tô Nguyệt Cầm, thấy nàng đưa mắt ra hiệu, ý tứ là việc này đã có chủ ý từ nhà mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ vợ thật biết nghĩ cho mình, biết thay mặt nhà mình nói chuyện. Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói. Ta cảm thấy lời lão Trương nói rất hợp lý, ngày hoàng đạo tháng sau xác thật không tồi. Bọn nhỏ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sớm định ngày cưới cũng để chúng ta làm phụ huynh an tâm. Hắn quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tiểu Ngũ à, đính hôn là đại sự, từ giờ trở đi ngươi phải càng có trách nhiệm, phải chuẩn bị thật tốt chuyện kết hôn, không thể qua loa. Tô Nguyệt Cầm lúc này cười vui vẻ tiếp lời, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy, tháng sau lúc này thời tiết không nóng không lạnh, làm tiệc đính hôn rất thích hợp. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, không thể để Văn Tú đứa nhỏ thiệt thòi. Nàng nhìn về phía Văn Tú, ánh mắt đầy từ ái, như đã coi Văn Tú như con dâu trong nhà. Văn Tú à, ngươi nếu có gì ý tưởng cứ việc nói với thím. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cha mẹ, trong lòng tràn đầy ấm áp, gật đầu mạnh mẽ. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt. Sư phụ, sư nương, về sau ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Tú Tú, tuyệt đối không làm mọi người thất vọng. Văn Tú hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, sau đó ngẩng lên nhìn về phía Tô Nguyệt Cầm, cảm kích nói. Thím, ngài đừng khách khí như vậy, từ nay chúng ta là người một nhà, ta cũng sẽ hiếu thuận với ba mẹ ta cũng như hiếu thuận với ngài cùng Triệu Thúc. Tào lão ở bên cạnh mỉm cười, nâng chén trà lên nhẹ nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Nhìn các ngươi trẻ tuổi hòa thuận như vậy, ta cũng vui lòng. Nếu mọi người đều thấy tháng sau thích hợp thì ta sẽ mau chọn ngày lành. Lão Trương ha ha cười nói. Đúng vậy, chuyện chọn ngày hoàng đạo ta biết. Ta sẽ quay sang hỏi lão tiên sinh trong thôn, nhờ ông ấy xem giúp, chọn ngày hoàng đạo tốt nhất. Mọi người đều đồng thuận, sôi nổi thảo luận các chi tiết cho đám cưới. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm chiều. Triệu Tiểu Ngũ đại tỷ Triệu Cải cùng tứ tỷ Triệu Đào đã sớm bận rộn trong bếp. Thịt dê buổi sáng đã hầm kỹ, trong phòng thương lượng cũng không sai biệt mấy, Triệu Cải và Triệu Đào bắt đầu xào rau. Theo từng mâm nóng hổi, đồ ăn được bê lên bàn, mùi thơm nồng nàn nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Đầu tiên là một bồn lớn thịt dê hầm màu sắc hấp dẫn, nước canh màu trắng trong, thịt dê được hầm mềm thơm ngon, cắt thêm chút hành thái xanh và rau thơm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người thèm nhỏ dãi. Tiếp theo là mấy mâm rau xào, bày quanh bồn thịt dê trên bàn. Triệu Cải vừa mang đồ ăn vào, cười đón khách. Đừng chỉ lo chuyện nói chuyện, mau thử tay nghề của chúng ta đi. Mọi người vui vẻ đứng dậy phụ giúp dọn đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đầy bàn thức ăn, liền chạy vội đi lấy rượu mình hôm qua mua ở công xã quốc doanh cửa hàng. Mang rượu lên bàn, bữa cơm bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hắn hy vọng tiếp đãi sư phụ, cả nhà và Tào lão thật chu đáo. Sư phụ, sư nương, Tào lão, các ngươi mau thử, đây đều là món tủ của ta. Còn có rượu này, ta mời các ngươi uống. Khi đang rót rượu, Triệu Tiểu Ngũ bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn sang hai bên, nhỏ giọng hỏi mẫu thân Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, chẳng lẽ là thiếu người à? Cẩu lão tam đâu rồi? Trong phòng ách nữ có sắp xếp cho ăn không? Tô Nguyệt Cầm thấy Triệu Tiểu Ngũ tìm cẩu lão tam, vội nói. Gọi rồi, nhưng ách nữ không cho lão tam lại đây. Nàng nói ngươi là người quan trọng ngày hoàng đạo, không muốn cẩu lão tam làm phiền. Triệu Tiểu Ngũ tuy cảm kích ách nữ vì nghĩ cho mình, nhưng không cho cẩu lão tam ăn cùng cũng thấy không hợp lý. Trên bàn các nam nhân đều khen rượu ngon, rồi lần lượt ra ngoài phòng, đến phòng trước mặt mình. Đang, đang, đang. Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa, thấy bên trong không có tiếng động, liền đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy bên trong, ách nữ một tay ôm hài tử, tay kia nắm chặt tay cẩu lão tam, không cho hắn đứng dậy. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý ách nữ, liền cười nói. Tẩu tử, hôm nay là ngày tốt của ta, ta tam ca đến giúp ta uống rượu. Ta biết ý ngươi, nhưng ngươi với ta tam ca cũng không phải người ngoài, nếu không phải ngươi còn ở cử, ngươi cũng được ra bàn ăn cơm. Lời này của hắn chân thành, ách nữ vành mắt đỏ lên. Cẩu lão tam thở dài nói. Tất cả đều tại ta, trận này lười, ách nữ không yên tâm với ta. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ lên núi đi săn, chờ ngươi xong ở cử, chúng ta sẽ về nhà, ta lên núi đi săn chăm sóc ngươi. Ách nữ cứng đầu nghe lời, mới từ từ buông tay ra. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội nói lời cảm ơn với ách nữ, rồi kéo cẩu lão tam ra cửa. Để cẩu lão tam đi trước vào phòng trong, Triệu Tiểu Ngũ vội chạy tới phòng bếp, nhắc tứ tỷ Triệu Đào đừng quên mang cơm cho ách nữ. Tứ tỷ, đừng quên mang cơm cho ách nữ tẩu tử nhé. Triệu Đào liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, nói. Cần ngươi nói không? Ta cũng chưa quên ách nữ tẩu tử. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy yên tâm, cười hắc hắc rồi quay về phòng trong. Cẩu lão tam rất biết tiếp khách, vừa nâng chén rượu vừa nói mấy lời dí dỏm, khiến không khí bàn cơm càng thêm náo nhiệt. Tuy nhiên, mọi người nói chuyện nhiều nhất vẫn là về việc đính hôn của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Triệu Đức Trụ nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, giơ chén rượu lên, đầy thâm tình nói. Hôm nay bữa cơm là để hoan nghênh thông gia, cũng là để thương lượng ngày đính hôn của Tiểu Ngũ và Văn Tú. Uống. Ta làm một chén, chúc bọn nhỏ hạnh phúc mỹ mãn. Triệu Đức Trụ cả đời hèn nhát, khó có lúc nói được câu thật lòng như vậy. Mọi người sôi nổi nâng chén, uống cạn, tiếng cười vui vẻ vang khắp phòng. Ăn cơm trong lúc, mọi người cũng bàn tới địa điểm tổ chức tiệc đính hôn. Triệu Tiểu Ngũ đề nghị tổ chức ngay tại nhà mình trong sân, vừa đơn giản vừa náo nhiệt, bạn bè thân thích đều có thể tới tụ họp. Lão Trương và mẹ Văn Tú đều tán đồng, họ cho rằng như vậy càng thêm náo nhiệt. Tào lão cũng gật đầu nói. Tổ chức trong sân rộng, đặt vài bàn tiệc rượu, đại gia tụ họp bên nhau, rất náo nhiệt, thật tốt. Kết thúc bữa cơm, các công việc chuẩn bị đính hôn cũng gần như hoàn tất. Mọi người ước định, đợi lão Trương hỏi lão tiên sinh chọn ngày hoàng đạo, sẽ bắt đầu chuẩn bị chính thức tiệc đính hôn. Cẩu lão tam đáp ứng ách nữ không hề lười biếng ngày hôm sau, liền mang theo 4 con chó săn vào núi. Hắn đi săn khác với Triệu Tiểu Ngũ, hắn thích dùng đao săn. Cũng chính là không dựa vào thương, hoàn toàn dựa vào chính bản thân và con dao trong tay. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ đều có chút bội phục cẩu lão tam, vì hắn thích dùng thương, mà làm không được như cẩu lão tam. Triệu Tiểu Ngũ thấy cẩu lão tam đều vào núi đi săn, cũng có chút động tâm. Vì thế, hắn liền trực tiếp đi vào núi, vừa đến nơi, những con chó trong bang chó săn như hiểu ý định đi săn, hưng phấn chạy tới chạy lui bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Đại Lăng, con đầu đàn của bọn chúng. Càng theo sát bên người Triệu Tiểu Ngũ, lúc nào cũng chờ mệnh lệnh từ chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con chó giúp việc mình, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Hắn vỗ đầu Đại Lăng, nói. Đại Lăng, đi thôi, chúng ta vào núi dạo chơi. Đại Lăng nghe lời, hưng phấn xoay người, quay đầu lại kêu gọi bầy chó. Gâu gâu. Tiểu Bạch Long thấy Triệu Tiểu Ngũ không đón nó, hơi không vui lắc đuôi, nhưng vẫn thành thật đi theo chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt sắc bén, sớm nhận thấy Tiểu Bạch Long có phần suy yếu. Hắn vào núi một lúc, liền gọi Tiểu Bạch Long. Bạch Long, ngươi làm đầu đàn, đi tìm mồi đi. Tiểu Bạch Long nghe chủ nhân gọi đi tìm mồi, sững sờ một chút rồi tinh thần dâng lên gấp trăm lần, chạy tới đội ngũ tiền phong. Nó ngửi ngửi không khí, sau đó kêu hai tiếng với bầy chó, rồi chạy sâu vào rừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng hăng hái của Tiểu Bạch Long, khóe miệng khẽ nhếch lên, âm thầm mong chờ nó phát hiện con mồi. Chỉ có điều, hắn không biết Tiểu Bạch Long phát hiện mùi con mồi gì, nhưng vẫn chọn tin tưởng nó. Tiểu Bạch Long chạy sâu vào rừng già nửa ngày, đột nhiên dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội lấy 5-6 khẩu súng máy bán tự động từ không gian chuẩn bị, đề phòng bất trắc. Vừa chuẩn bị tiến gần Tiểu Bạch Long, đột nhiên nó lao ra tấn công, hai con chó giúp cũng theo thói quen đi theo đầu đàn lao ra. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ biết không kịp ngăn rồi. Khi hắn đi theo bầy chó lên tới, thấy trước mặt trong rừng có hai đàn hỏa giả thú giằng co, một bên là đàn mai hoa lộc, một bên là đàn giả sơn dương. Lúc này, hai bầy chó săn đột nhiên xâm nhập làm tình hình vốn đã căng thẳng càng hỗn loạn hơn. Đàn mai hoa lộc sợ hãi nhấc bốn vó lên, bất an đạp đất. Hưu đực vào mùa này đều có ngạnh sừng rất lớn, to tới mức người và chó đều không thể coi thường. Đàn giả sơn dương cũng không chịu yếu thế, họ bảo vệ con non bên trong, đàn dê được trưởng thành dùng sừng nhắm về đàn mai hoa lộc, phát ra tiếng ê mị ghê sắc bén. Tiếng kêu này của giả sơn dương là cảnh báo hoặc báo động, đáng nói hơn là dù là dê đực hay dê cái đều rất cảnh giác. Sừng dê cái dài hơn 20cm, sừng dê đực dài đến 70-80cm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh hỗn loạn ấy, lòng đau đớn không thôi, lớn tiếng gọi bầy chó. Những con chó săn ngoan ngoãn đều là sủng vật hắn khế ước, chỉ cần ra lệnh, bọn chúng sẽ dừng mọi hành động. Lúc này trong rừng, ba bên giằng co, không đúng, chỉ là hai bên giằng co, bởi vì giả sơn dương chính là đàn giả sơn dương của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không rõ vì sao đàn giả sơn dương lại đối đầu với đàn mai hoa lộc, nhưng biết đây là mùa mai hoa lộc động dục. Trong mùa động dục, con đực mai hoa lộc có tính công kích mạnh mẽ, bất cứ ai hay con vật nào dám đến gần đều sẽ bị tấn công không chút do dự. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa định tiến đến, mấy con đực mai hoa lộc liền phát động công kích. Đàn mai hoa lộc vì tập trung vào mùa động dục, lên tới 60 con, trong đó có 6 con hưu đực. Trong 6 con hưu đực này, có 4 con trực tiếp đi về phía đàn giả sơn dương, 2 con còn lại cúi đầu về phía bầy chó săn. 2 con hưu đực cúi đầu tiến đến bầy chó, sừng hưu hướng trước mặt, vọt tới với tốc độ cực nhanh, chân đạp đất phát ra tiếng vang nặng nề, bụi đất bay lên. Bầy chó bị công kích bất ngờ sợ hãi, hơi hỗn loạn, nhưng dưới sự chỉ huy của Đại Lăng, nhanh chóng ổn định lại. Đại Lăng gầm lên trầm thấp, bầy chó nhanh chóng tản ra, đánh vu hồi hai con hưu đực. Trong đó một con hưu không sợ hãi, bất ngờ tăng tốc nhắm thẳng một con chó lớn. Con chó lớn linh hoạt né tránh va chạm trực diện. Nhưng hưu cũng không bỏ cuộc, nhanh chóng quay người, tiếp tục phát động công kích. Lúc này, bầy chó săn đã vây quanh hai con hưu đực mai hoa lộc và bắt đầu hành động. Hai con hưu đực bị chó vây, chó săn bắt đầu cắn. Khi hưu mai hoa lộc quay đầu lại, chó săn phía sau cũng lợi dụng cơ hội cắn nó. Điều này khiến hưu bị vây trong vòng chó săn, tiến thoái lưỡng nan trong thời gian ngắn. Phía bên kia, bốn con hưu đực trong đàn giả sơn dương cũng đang hỗn chiến với nhau. Dù đàn giả sơn dương nhỏ hơn đàn mai hoa lộc, nhưng thể lực và trọng lượng của hưu đực trưởng thành không hề thua kém. Dê đầu đàn gầy thiết đầu dẫn theo các dê đực khác đánh nhau với bốn con đực mai hoa lộc, phát ra tiếng ầy loảng xoảng y vang trầm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hai con đực mai hoa lộc bị chó săn vây quanh thì không lo lắng, vì biết chúng không thể chạy thoát. Dù bị đàn giả sơn dương cô lập thành từng nhóm, Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn đánh chết bọn chúng. Không phải hắn mềm lòng, mà vì đây là mùa sinh sản của đàn mai hoa lộc. Nếu giết hết hưu đực, đàn mai hoa lộc năm nay sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Triệu Tiểu Ngũ không biết đàn giả sơn dương có đứng vững được không, nên dứt khoát ra lệnh cho Đại Lăng. Đại Lăng, đánh nhanh thắng nhanh, đừng chậm trễ. Lần này Đại Lăng không đáp lại mà trực tiếp lao vào chiến đấu. Ngay khi Đại Lăng gia nhập, bầy chó săn hiểu chuyện liền phát động đợt công kích hung mãnh nhất. Hai con được Mai Hoa Lộc trước mặt gần như bị chó làm loạn tầm mắt. Ngay lúc đó, bốn con mông cổ ngao đột nhiên lao tới, thành công khống chế hâu được Mai Hoa Lộc, làm sừng chúng không phát huy tối đa chiến lực. Bầy chó săn còn lại tiếp tục vây chặt cắn các vị trí yếu trên hâu đực. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy liền rút ra một cây đồng thao thủ, cắt một đao lên cổ hai con hâu đực. Hai nhát đao này cắt đứt động mạch cổ hâu, máu lộc phun ra bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn máu lộc chảy ra đau lòng, nhanh chóng lấy từ không gian ấm nước, đổ ra rồi đổ lên cổ hâu tiếp máu. Hai con giống được Mai Hoa Lộc lấy lộc huyết, tổng cộng mới tiếp được một ấm nước, phần lộc huyết còn lại đều lãng phí rơi ra ngoài. Màu đỏ sậm của lộc huyết trong ấm nước hơi đông đưa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trên mặt đất một bãi than đã thấm vào bùn đất, màu sắc dần dần biến thành thâm lộc huyết, trông rất đáng tiếc. Sớm biết vậy thì từng con đều giết, đỡ lãng phí nhiều lộc huyết như thế. Hắn một bên nhẹ nhàng ninh nắp ấm nước lão quân dụng, một bên nhìn bãi lộc huyết trên mặt đất đau lòng mà lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Nhưng sau khi ninh xong nắp ấm nước lão quân dụng, Triệu Tiểu Ngũ liền đem ấm nước thu vào trong không gian. Hắn làm vậy để thu lộc huyết vào trong không gian vì so với các loại máu giả thú khác, lộc huyết rất dễ đông đặc. Thu vào không gian rồi, Triệu Tiểu Ngũ không còn phải lo lắng về tình trạng đó nữa. Có thợ săn đạt được lộc huyết thường dùng để uống, nhưng linh hồn đời sau của Triệu Tiểu Ngũ lại không dám làm vậy. Phòng trường hợp trong lộc huyết có chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng, nếu uống phải thì hậu quả sẽ không biết đường nào mà lần. Bất quá, ta có thể biến nó thành rượu lộc huyết. Thứ này mới thực sự đại bổ. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Lúc này, trên cổ hai con giống được Mai Hoa Lộc đã gần như hết sức lực giãy giụa, tứ chi mềm nhũn nằm úp trên mặt đất, thân thể thở yếu ớt, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng. Không suy nghĩ miên man, Triệu Tiểu Ngũ nhìn hơi thở thoi thóp của Mai Hoa Lộc, cảm thấy cái chết không còn xa nữa. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng quát cậu giúp. Tùng! Buông ra! Giọng nói của hắn vang vọng giữa rừng già, vừa nghiêm nghị vừa có uy lực. Những con chó trong bang chó săn đang say mê hưng phấn săn thú, nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, ban đầu sửng sốt, sau đó lưu luyến mà buông lỏng miệng ra khỏi Mai Hoa Lộc. Chúng còn đọng lại một chút máu ở khóe miệng, liếm đầu lưỡi như còn đang cảm nhận mùi vị lộc huyết. Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ hai con giống được Mai Hoa Lộc gần chết nằm trên mặt đất, chuyển ánh mắt sang bốn con Mai Hoa Lộc được đang đánh nhau với dê núi giả Sơn Dương. Ba con Mai Hoa Lộc được kia bình tĩnh đối đầu với giả Sơn Dương, tận dụng thân hình cao lớn và sừng hâu làm lợi thế, lần lượt đẩy lùi giả Sơn Dương. Dù giả Sơn Dương cố gắng chống cự, nhưng bị ba con hùng lộc công kích dồn dập rõ ràng đã rất mệt mỏi. Nhưng khi đến con dê đầu đàn ghê thiết đầu để đánh nhau với một con giống được Mai Hoa Lộc, phong cách lại hoàn toàn khác. Triệu Tiểu Ngũ đã khế ước với dê đầu đàn ghê thiết đầu, con dê này dũng mãnh vô cùng, hung hãn dữ dội. Nó đứng thẳng người, vung cao đầu rồi hung hăng đâm về phía Mai Hoa Lộc đực, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng vang nặng nề, loảng xoảng bên tai không dứt. Khiến con Mai Hoa Lộc đực đối đầu với nó đầu óc choáng váng, sừng hươu cao ngất cũng bắt đầu run rẩy, chân bước loạn choạng, không thể đứng thẳng được. Nhìn thấy tình thế không ổn, Triệu Tiểu Ngũ liền giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hướng về phía giả Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc đánh nhau ở chỗ đó, tùy ý nhấn cò. Phanh! Tiếng súng vang rền điếc tai. Xung quanh núi rừng đều rộn lên, chim chóc trên cây sợ hãi vỗ cánh bay lên. Đàn dê giả Sơn Dương vốn đang bình tĩnh, nghe tiếng súng, ngay lập tức hoảng loạn như tổ bị phá. Chúng hoảng hốt chạy tán loạn, đàn dê con gắng gượng đi theo mẫu dương, kêu lên những tiếng kêu đầy sợ hãi. Đàn Mai Hoa Lộc cũng dẫm chân chạy tán loạn về phương xa. Ngay cả đang đánh nhau, giả Sơn Dương và Mai Hoa Lộc cũng bị tiếng súng làm sợ quá độ, nhanh chóng tách ra chạy về phía đàn của mình. Chỉ có dê đầu đàn ghê thiết đầu thì vẫn giữ được bình tĩnh, dù có chút hoảng loạn nhỏ, tai luôn động đậy cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy đàn dê và đàn Mai Hoa Lộc chạy đi hết, Triệu Tiểu Ngũ thu súng máy lại rồi nói với dê đầu đàn ghê thiết đầu. Ta không sao, ngươi mau đi tìm đàn của mình đi. Rồi hắn chỉ về phía xa nơi đàn dê giả Sơn Dương đang chạy tới. Nghe chủ nhân nói không có chuyện gì, dê đầu đàn ghê thiết đầu thì cúi đầu ê mị ê một tiếng như đáp lại sự quan tâm. Rồi quay đầu chạy theo đàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xuống hai con Mai Hoa Lộc đực đã chết, ước lượng mỗi con nặng khoảng 160 cân. Chúng yên lặng nằm đó, hoa mai trên người vẫn mỹ lệ, nhưng đã mất đi sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, đặt tay lên thân Mai Hoa Lộc, cảm nhận một tia hơi ấm nhưng không còn sinh mệnh. Hắn vừa khởi niệm, liền thu một con Mai Hoa Lộc vào không gian. Con Mai Hoa Lộc còn lại cũng được hắn xử lý đúng cách, thu vào không gian. Khi thu xong hai con, hắn đứng lên, nhìn hai con chó lớn nhỏ đều trông mong nhìn mình, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Chỉ có Tiểu Bạch Long đầu cậu thấp đầu, cụp tai, bộ dạng có chút phạm sai lầm. Triệu Tiểu Ngũ mắng thầm. Thật đúng là hồ đồ, thế mà quên uy cẩu. Sau khi săn được con mồi, nếu không tiếp tục truy kích, tốt nhất nên mổ bụng, lấy nội tạng và lồng ngực. Có uy cẩu săn thú, không có uy cẩu thì đem nội tạng xuống nước hoặc treo lên cây, coi như kính sơn thần. Lý do là để tránh nội tạng thối nhanh trong thời gian dài, cũng để uy cẩu ngửi được mùi máu tươi mà yên tâm không truy kích thợ săn. Chó săn trong nhóm vừa trải qua trận chiến tốn nhiều sức lực, nên đáng được tưởng thưởng. Triệu Tiểu Ngũ lại thả từ không gian ra một con ê đại pháo trứng ị gần 500 cân, nó rơi xuống đất phát ra tiếng ê đông khe trầm vang. Hắn rút đồng thau chủy thủ, thuần thục mổ bụng đại lợn rừng. Động tác của hắn nhanh nhẹn, nhưng đại lợn rừng quá nặng, mỗi động tác đều tiêu hao rất nhiều sức lực, dù chỉ là mổ bụng. Hai con chó lớn nhỏ chảy nước miếng, mắt chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng ị ố ố ị gấp không chịu nổi, muốn thưởng thức thức ăn. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ rửa sạch nội tạng và xuống nước của đại lợn rừng, hắn thu lồng ngực vào không gian. Nội tạng và xuống nước để lại cho chó săn ăn. Chó săn rất thích ăn nội tạng, một phần vì nội tạng và xuống nước mềm mại, ăn rất nhẹ nhàng. Phần khác vì nội tạng có nhiệt lượng và dinh dưỡng cao hơn thịt, giúp chúng nhanh chóng bổ sung thể lực sau săn thú. Triệu Tiểu Ngũ không vội vàng, tìm một tảng đá sạch ngồi xuống, chậm rãi nhìn đàn chó ăn uống thỏa thích. Nhóm chó săn vây quanh, ăn uống say mê. Chó đầu đàn to lớn dù đói nhưng vẫn giữ phong thái nhường cho các thành viên nhỏ hơn. Tiểu Bạch Long tạm quên lỗi lầm trước đó, ăn đến ngấu nghiến. Chốc lát, nơi đây tràn ngập tiếng nhai nuốt của chó. Thật vất vả chờ cậu giúp ăn xong rồi, trên mặt đất lợn rừng nội tạng cùng xuống nước, chúng nó thỏa mãn mà liếm miệng, vây quanh bên người Triệu Tiểu Ngũ, có vẻ phá lệ thân mật. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, đứng dậy, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, vừa mới chuẩn bị về nhà, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng súng vang. Phanh! Tại đây rừng già, nghe được tiếng súng cũng không hiếm lạ, rốt cuộc thợ săn nhiều, lại không phải chỉ có hắn Triệu Tiểu Ngũ mới đi săn. Hắn nghĩ thầm, có thể là mấy thợ săn ở phụ cận săn thú đi. Liền không quá để ý, đem việc này ném tại sau đầu, kêu gọi một tiếng cậu giúp. Đi lạp, chúng ta về nhà. Cậu giúp nhóm nghe được mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức chấn hưng tinh thần, chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng súng. Phanh phanh phanh. Này tiếng súng dồn dập mà dày đặc, như đánh giặc giống nhau ồn ào. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, một điềm xấu dự cảm nảy lên trong lòng hắn. Hắn không hề do dự, không nói hai lời, hướng về phía cậu giúp hô to một tiếng. Đi. Ngay sau đó liền mang theo cậu giúp chạy thẳng đến chỗ tiếng súng vang lên, cậu giúp nhóm tự hồ cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, cất cao đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau. Liền ở lúc Triệu Tiểu Ngũ chạy vội, địa phương nổ súng đang xảy ra một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Đó là một đội giải phóng quân chiến sĩ, đại khái có 10 người tả hữu, bọn họ người mặc lục quân trang, phối hợp với ba gã thân xuyên bảy nhị thức cảnh phục công an bắt giữ đào phạm. Ở Vạn Thành huyện có hai cái ngục giam, trong đó ngục giam huyện Thành Bắc Bộ Đan Sơn ngày hôm qua có một đám tử hình phạm bị chấp hành xử bắn. Lại không nghĩ rằng, những tử hình phạm đó tuyệt vọng đến mức hóa liều, cướp đoạt cảnh ngục súng ống, vượt ngục chạy ra tới. Hành vi của bọn họ, không thể nghi ngờ là đối pháp luật cùng xã hội trật tự công nhiên khiêu khích. Mà bọn họ trải qua một đêm trốn, lúc này vừa chạy trốn tới phía núi sâu rừng già nơi Triệu Tiểu Ngũ. Tham gia đoạt thương trốn ngục có hơn 20 người, trải qua một trận kịch liệt đuổi bắt cùng bắn nhau, cuối cùng có 10 tên tội phạm thành công trốn thoát. Những người này đại bộ phận là tội ác tày trời, hãn phỉ, trong lúc chạy trốn còn đã thương vài tên cảnh ngục cùng công an nhân viên. Phía ngục giam Đan Sơn chỉ có thể xin giúp đỡ bộ đội. Trụ sở Vạn Thành huyện bộ đội biết được tin tức ngay lập tức phái một đội chiến sĩ, hiệp trợ công an bắt giữ tội phạm. Việc này vốn dĩ rất đơn giản, giải phóng quân chiến sĩ đã sờ đến 10 tên tội phạm trốn tránh sơn động, chuẩn bị phát động đánh bất ngờ. Kết quả Triệu Tiểu Ngũ dọa Lộc Đàn cùng Dương Đàn phóng một phát thương, làm trong sơn động 10 tên đào phạm có cảnh giác, phát hiện có người đuổi bắt ở ngoài sơn động. Cuối cùng, tên đội giải phóng quân chiến sĩ không thể không triển khai cường công. Mà trong sơn động, đào phạm nhóm trong tay cầm súng cướp đoạt, ánh mắt để lộ hung ác cùng tuyệt vọng, đối mặt giải phóng quân chiến sĩ cùng công an vây bắt, không hề có ý định đầu hàng. Ngược lại, kêu gào muốn cùng đuổi bắt nhân viên một trận tử chiến, giữa bắn nhau thật sự có 5 người xông ra, không muốn sống nữa. Triệu Tiểu Ngũ mang theo cậu giúp dần dần đến gần hiện trường chiến đấu, hắn tránh ở một cây đại thụ phía sau, quan sát tình hình. Chỉ thấy một người thân mặc áo tù đào phạm đang tránh ở một cục đá lớn phía sau, liên tục hướng giải phóng quân chiến sĩ nổ súng. Một người giải phóng quân chiến sĩ vì yểm hộ chiến hữu, cánh tay bất hạnh trúng đạn, nhưng chỉ băng bó một chút, liền lại tiếp tục nhập chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ tình hình lúc sau, biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn bên người cậu giúp, cuối cùng quyết định để chúng nó ở chỗ này trốn tránh, viên đạn này không có mắt, hắn không muốn cậu bị thương hay mất mạng. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói với Đại Lăng. Đại Lăng, mang theo cậu giúp ở chỗ này đợi, ta đi một chút sẽ về. Đại Lăng rõ ràng không muốn, nhưng từ chối mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ không được, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy Đại Lăng đồng ý, mới thỏa lòng cười, xoa xoa đầu chó. Hắn lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, kiểm tra một chút, xác nhận súng ống trạng thái tốt, rồi lại lấy ra mã bài súng lục về của Trương Đại Quan cắm bên hông. Hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên tia kiên quyết, khom lưng như liệp báo, nhanh nhẹn chạy đi. Triệu Tiểu Ngũ động tác nhanh nhẹn, bí mật, ở núi rừng cỏ cây yểm hộ, gần như không phát ra tiếng động nào. Rất mau, hắn tiếp cận 5 tên đào phạm đang xông ra. 5 tên đào phạm này hết sức chú ý bọn đuổi bắt phía sau, hoàn toàn không nghĩ phía trước bọn họ có người đột nhiên xuất hiện. Triệu Tiểu Ngũ đối với 5 tên này không giống phim truyền hình hô to, e không được nhúc nhích, giơ tay lên, hề mà trực tiếp nổ súng đánh lén. Một viên đạn trúng vào lưng một tên đầu trọc đào phạm, tức khắc tên đó miệng mũi đổ máu, nằm trên mặt đất. Khi hắn đồng bạn nhìn về phía hắn, tên đầu trọc đào phạm đã phun huyết bọt, hít vào nhiều thở ra ít. Bất thình lình tiếng súng tập kích làm 4 tên đào phạm còn lại sửng sốt. Bọn họ theo bản năng quay đầu, muốn tìm người đánh lén, nhưng không thấy gì. Lúc này, một tên mặt thẹo phạm nhân hung tợn hô lớn. Các huynh đệ, sợi điểm nhi ngạnh, đuôi chúng ta bị chặt đứt. Cùng bọn họ liều mạng. Lão thử, hắc tử, các ngươi đi giữ đuôi, ta cùng núi lớn tử đỉnh. Nói xong, tên mặt thẹo liền nâng thương, hướng đuổi bắt bên kia đánh 2 thương. 2 tên hắc tử và lão thử nhìn nhau liếc một cái, biết mình đã không có đường sống, cắn răng rồi hướng Triệu Tiểu Ngũ vừa nổ súng chỗ sờ soạn. Triệu Tiểu Ngũ không ngốc, đánh một phát thương đổi chỗ là cơ bản. Lúc này hắn đã lặng yên, không tiếng động tiến tới nhóm đào phạm, cũng nghe được lời của tên mặt thẹo. Xem ra thằng mặt thẹo này là mấy người trung đầu. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghĩ, đã quyết đoán. Bắt giặc bắt vua trước. Ta không bắt tặc, ta sát tặc. Nói rồi, hắn cầm súng máy bán tự động chỉ hướng tên mặt thẹo, ngón tay sắp khấu động cò súng. Tên mặt thẹo như có cảm ứng, nhào lộn nép sau một cây đại thụ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ tên mặt thẹo rất cẩn thận, bắn một phát súng về phía hắn ẩn thân sau đại thụ. Mẹ nó, hắc tử, lão thử, còn người bên kia. Tên mặt thẹo nổi giận gầm lên, mặt đau sẹo phẫn nộ vặn vẹo, nhanh chóng xoay người, hướng Triệu Tiểu Ngũ bắn lung tung. Viên đạn đánh vào thân cây cạnh Triệu Tiểu Ngũ, vẫy ra vụn gỗ. Triệu Tiểu Ngũ vội cúi người trốn sau cây đại thụ to, trong lòng âm thầm kinh ngạc khả năng cảm ứng của tên mặt thẹo. Ngươi là ai? Không muốn chết thì chạy nhanh đi. Nếu không, chúng ta cùng đồng quy vu tận. Tên mặt thẹo gân cổ hét lớn, trong giọng mang vài phần kinh hoàng và tức giận. Triệu Tiểu Ngũ không đáp lại, vì ra tiếng chỉ biết lộ vị trí mình. Đối với bọn đào phạm như vậy, cũng không có gì để thương lượng, hắn bình tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm thời cơ ra tay tiếp theo. Hai tên hắc tử cùng lão thử đào phạm nghe được lão đại nói, lại bắt đầu tìm tòi ở phía mặt bên. Bọn họ thật cẩn thận tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ đang nổ súng, sờ soạn qua đi. Triệu Tiểu Ngũ từ khe hở thân cây nhìn thấy hành động của bọn họ, trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn biết mình cần phải mau chóng giải quyết tên sẹo mặt, nếu không một khi bị hai tên đào phạm này bao vây, tình hình sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tên sẹo mặt đào phạm nghiêm ngặt ẩn sau đại thụ, đầu đều không ló ra, bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành phải trước đem sờ đến hai tên đào phạm kia trước mà xóa sạch. Triệu Tiểu Ngũ ló đầu ra phía bên đại thụ, thật cẩn thận nhìn ngó, rồi theo sau một phát nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất liền khai 2 phát súng. Bang bang. 2 tiếng súng vang giòn, gần như không có chút ngừng nghỉ, có thể thấy Triệu Tiểu Ngũ nổ súng vô cùng quả quyết. 2 tên được gọi là hắc tử và lão thử đào phạm chưa kịp kêu một tiếng đã bị Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng đầu. Sau khi khai thương, Triệu Tiểu Ngũ lập tức lăn người sang bên cạnh. Quả nhiên, khi Triệu Tiểu Ngũ vừa rơi xuống đất, hai viên đạn bắn trúng bên trên. Là tên sẹo mặt đánh. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, lập tức đổi vị trí. Đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ một mình đã bắn chết ba tên đào phạm, còn nhóm giải phóng quân chiến sĩ và ba tên công an cũng đã phản ứng kịp thời. Bọn họ ập tới làm tên đào phạm hoảng loạn, nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, lợi dụng địa hình che chắn, tiến gần hơn, cách bọn họ chỉ hơn 10 mét. Tên kia ngoài mặt sẹo, cuối cùng là tên đào phạm, mù quáng xạ kích hướng giải phóng quân chiến sĩ phía trước, hoàn toàn không đoán được nhóm giải phóng quân đã sờ soạn lại gần. Bất ngờ, một đạo quân lục sắc thân ảnh lóe ra từ phía sau hắn, không nói lời nào, trực tiếp nổ súng. Phanh ê một tiếng, tên đào phạm này theo tiếng ngã xuống đất, mắt liền nhắm chặt. Còn tên sẹo mặt đào phạm lúc này đã bị hai mặt địch, ẩn sau đại thụ, trên trán đẫm mồ hôi, trong ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không cam lòng bị bắt, quyết định phản kháng đến cùng. Triệu Tiểu Ngũ bên kia chăm chú nhìn chằm chằm vị trí ẩn nấp của tên sẹo mặt đào phạm, đồng thời quan sát chung quanh để tìm kiếm cơ hội có thể lợi dụng. Đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước không xa có một cục đá lớn, cao gần 1 mét, rộng tầm khoảng 1 mét, vừa đủ để ẩn thân. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, lợi dụng lúc tên sẹo mặt đào phạm chú ý bị nhóm giải phóng quân thu hút, hắn như mũi tên rời khỏi cung, phóng về phía cục đá. Động tác nhanh nhẹn, dưới lớp bụi cỏ và cây cối che chắn, gần như không phát ra tiếng động. Tên sẹo mặt đào phạm có trực giác nhạy bén, nhận ra động tĩnh. Hắn đột ngột xoay người, bắn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ đã kịp trốn đến sau cục đá, viên đạn bắn trúng đá, bắn lên tia lửa. Nhóm giải phóng quân chiến sĩ một bên hô to, tiến về phía tên sẹo mặt đào phạm kêu gọi hắn buông vũ khí đầu hàng, một bên vững bước tiến lên, thúc ép. Tên sẹo mặt đào phạm như điên cuồng, liên tục bắn về hai hướng trước và sau, ý định giãy giụa đến cùng. Triệu Tiểu Ngũ biết không thể để tình trạng này kéo dài. Hắn từ bên hông rút ra cây ê mã bài súng lục để do Trương Đại Quang trao cho mình, tuy nhỏ nhưng thích hợp với chiến đấu gần. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ vòng sang sườn khác của cục đá, tìm góc bắn. Khi tên sẹo mặt đào phạm quay người bắn về phía sau nhóm giải phóng quân, Triệu Tiểu Ngũ bắt được cơ hội này. Hắn nhanh chóng áp sát, tay giữ chắc ê mã bài súng lục và nhắm thẳng ngực tên đào phạm, không chút do dự bóp cò. Phanh ê một tiếng, viên đạn chuẩn xác trúng ngay ngực tên sẹo mặt đào phạm. Tên sẹo mặt mở to mắt, mặt hiện vẻ khó tin, cơ thể lay động vài lần rồi từ từ ngã xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ vẫn không yên tâm, đứng dậy chạy đến kiểm tra tên sẹo mặt đào phạm, bắn thêm vài phát, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhóm giải phóng quân chiến sĩ cùng ba tên công an thấy được thân thủ của Triệu Tiểu Ngũ, đều vây lại quanh hắn. Đồng chí, ngươi quả thật lợi hại. Nếu không có ngươi kịp thời ra tay, chúng ta không biết sẽ thiệt hại bao lớn. Đúng rồi đồng chí, ngươi thuộc đơn vị nào? Một chiến sĩ giải phóng quân tiến tới, nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lát rồi đáp. Ta là tuần tra viên của Văn Gia Đài Công xã khu rừng, cũng là thợ săn ở thôn phụ cận. Một đồng chí công an không khỏi kính nể nói. Đồng chí, ngươi thật lợi hại, một mình giết được bốn tên đào phạm. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi cười nói. Rừng già ở đây khác với nơi khác, người không quen, nên tưởng đánh trúng người cũng khó. Nghe vậy, 10 chiến sĩ giải phóng quân và 3 đồng chí công an đều gật đầu đồng cảm. Triệu Tiểu Ngũ thấy yên tâm, liền dùng ngón trỏ và ngón cái vòng thành một vòng tròn, thổi huýt sáo vang dội. Chó săn ẩn trong rừng lập tức nhảy ra, chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ. Nhóm giải phóng quân và công an thấy vậy đều bất ngờ, trầm trồ khen ngợi, càng không nghi ngờ thân phận thợ săn của Triệu Tiểu Ngũ. Trong 3 đồng chí công an có một người lớn tuổi là đại điểm công an chú ý đến khẩu súng lục Triệu Tiểu Ngũ đang cầm, tò mò hỏi. Đồng chí, khẩu súng lục này từ đâu mà có? Năm 1976, trong nước vẫn chưa cấm súng nên khẩu súng lục này tuy hiếm, nhưng cũng không phải không có. Triệu Tiểu Ngũ đã nghĩ kỹ cách trả lời, liền cười giải thích. Công an đồng chí, cây súng này là do bậc cha chú truyền lại, thôn ta trước đây từng là một phân khu bộ tư lệnh đóng quân gần bệnh viện sở tại. Trong thôn có nhiều lão binh, đây là họ cấp phát. Hắn nói có thật có giả, người công an gật đầu yên lòng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ giúp nhóm giải phóng quân và công an thu thập xác đào phạm cùng số súng rơi rụng, còn những khẩu súng hắn không dám đụng đến. Có thể những khẩu súng này đều là của nhóm đào phạm vượt ngục, hiểu rõ về súng ống. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang sửa soạn số vũ khí thu được, đột nhiên thấy một cây chủy thủ, lập tức lòng chùng xuống. Đó là cây chủy thủ gỗ đỏ, mặt đơn mài bén, dài khoảng 25cm. Triệu Tiểu Ngũ nhớ rõ lần trước thấy cây chủy thủ này là ở Long Đường Thôn, thời gian Trừ Lan Hoạn. Lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Lão Tam thu thập xong Hắc Lang Vương, trở về giúp Lão Trương và Trương Đại Quan lột da sói, Cẩu Lão Tam chính là dùng cây chủy thủ này. Nghĩ đến Cẩu Lão Tam hôm nay cũng lên núi, Triệu Tiểu Ngũ liền sốt ruột. Hắn vội chạy đến nhóm giải phóng quân và công an, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Giải phóng quân đồng chí, công an đồng chí, các người phát hiện tên Hỏa Nhi Đào Phạm này ở đâu? Triệu Tiểu Ngũ với vẻ mặt sốt ruột, dáng đi bị giải phóng quân chiến sĩ cùng ba gã công an đồng chí theo dõi, họ ngay lập tức nhận thấy sự khác thường. Tên giải phóng quân lớp trưởng vội hỏi. Đồng chí, sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện này? Một công an đồng chí khác cũng phụ họa. Ngươi đừng vội, từ từ nói xem sao, chúng ta chính là đang chặn ở đây họ. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe giải phóng quân và công an đồng chí hỏi chuyện, lòng nóng như lửa đốt, không nói lời nào liền vội chạy đến chỗ gỗ đỏ bính thủ địa phương vừa nhìn thấy. Hắn ngồi xổm xuống, nhanh chóng cầm lấy cây gỗ đỏ bính thủ, bước nhanh đến trước mặt mọi người, nói. Công an đồng chí, giải phóng quân đồng chí, đây là bạn của tôi, chủy thủ, hắn cũng là thợ săn. Sáng nay vừa từ nhà tôi ra khỏi cửa chuẩn bị đi săn. Giọng Triệu Tiểu Ngũ vì nôn nóng mà run nhẹ. Lúc nãy tôi đang thu thập mấy vật phẩm đào phạm thì đột nhiên thấy cây chủy thủ này. Tên công an đồng chí khá lớn tuổi ngẩng đầu, ánh mắt không nỡ nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi hỏi. Ý ngươi là nói bọn họ có thể đã đụng đến bạn của ngươi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu hết sức, ánh mắt đầy lo lắng nói. Không phải khả năng, mà là chắc chắn gặp được bạn của tôi. Bằng không hắn, chủy thủ sẽ không có dấu vết đào phạm trên người. Hắn dừng một chút rồi tiếp. Cho nên tôi muốn hỏi một chút các ngươi, là từ đâu bắt đầu truy tung những đào phạm này? Các ngươi chặn họ ở đây, có lẽ cũng không biết bạn tôi đang ở đâu. Giải phóng quân chiến sĩ Trung, lớp trưởng, sắc mặt nghiêm trọng, quyết đoán nói. Còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi tìm xem, người này nhất định không được xảy ra chuyện. Dù nói vậy, tất cả trong lòng đều rõ, một thợ săn bình thường nếu gặp năm kẻ giết người lạnh lùng cầm súng truy đuổi, hậu quả khó lường. Nhưng, dù hy vọng mong manh, Triệu Tiểu Ngũ và giải phóng quân, công an cũng không muốn bỏ qua tia hy vọng ấy. Triệu Tiểu Ngũ vội gọi Đại Lăng và Tiểu Bạch Long đến, đem gỗ đỏ bính thủ đến trước mũi chúng nó, nói. Mau ngửi ngửi, chúng ta đi tìm họ. Đại Lăng và Tiểu Bạch Long như cảm nhận được sự sốt ruột của chủ nhân, nhanh chóng dùng mũi ngửi lấy chủy thủ trên tay. Ánh mắt hiện sự tập trung. Lúc này trong lòng Triệu Tiểu Ngũ hỗn loạn, chỉ mong Cẩu Lão Tam không xảy ra chuyện gì. Hai con chó săn không phụ lòng kỳ vọng của hắn, sau một lúc tìm kiếm khắp nơi, ngẩng đầu lên hít lấy mùi từ chủy thủ rồi cẩn thận ngửi quanh không khí. Chúng nhanh chóng run rẩy mũi, không bỏ qua một chút mùi nào. Cả hai cùng kêu hai tiếng, tiếng kêu dường như báo hiệu đã phát hiện mục tiêu, lập tức vọt về phía một góc rừng khác. Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm, không bận tâm đến giải phóng quân chiến sĩ và ba công an đồng chí vội cáo từ, trực tiếp đi theo Đại Lăng và Tiểu Bạch Long vút đi. Đại, Tiểu hai con chó săn thấy thế cũng nhanh chóng theo sau chủ nhân và đầu cẩu, lao nhanh về phía rừng. Một giải phóng quân chiến sĩ thấy Triệu Tiểu Ngũ đi theo chó săn, trong lòng sốt ruột, bước nhanh đến lớp trưởng hỏi vội. Lớp trưởng, sao bây giờ? Chúng ta có nên đi theo không? Ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột, chỉ chờ lệnh của lớp trưởng để đuổi theo. Lớp trưởng giải phóng quân gương mặt khó xử, nhìn vết máu loang trên mặt đất, rồi lại nhìn về hướng Triệu Tiểu Ngũ chạy đi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên quyết định thế nào. Hắn cau mày, nội tâm giằng xé giữa trách nhiệm và đạo lý. Lúc này, công an lớn tuổi đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng, giọng điềm tĩnh nói. Nhiệm vụ của chúng ta là truy bắt vượt ngục phạm, nếu bọn họ đã trả giá, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hắn ngừng một chút rồi kiên định nói tiếp. Nhưng không thể thấy chết mà không cứu, tôn chỉ của chúng ta là hết lòng phục vụ nhân dân, vì vậy chúng ta cần đi xem tình hình. Hắn quay sang lớp trưởng giải phóng quân đề nghị. Lưu lớp trưởng, ngươi lưu lại nửa ban chiến sĩ trông coi thi thể vượt ngục phạm cùng súng ống, chúng ta đi theo xem. Lưu lớp trưởng gật đầu, quyết đoán ra lệnh. Ban phó, mang 4 người trông coi thi thể vượt ngục phạm và súng ống, những người còn lại theo tôi đi. Giọng to vang đầy uy nghiêm và quyết đoán. Giải phóng quân cùng công an đồng chí vẫn còn sức khỏe tốt, đi theo cẩu bang phía sau, nhanh chóng tiến vào rừng. Dọc đường, mọi người mồ hôi đầm đì ướt áo, không ai than mệt, trong lòng chỉ một ý nghĩ, mau chóng tìm được thợ săn có thể bị hại. Họ chạy gần một giờ, băng qua hai triền núi và một triền núi nữa thì dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vết máu trên mặt đất, mặt tái mét. Bờ môi hắn run run, mắt chứa đầy kinh hãi và thương xót. Chỉ thấy Tiểu Bạch Long và Đại Lăng dừng lại chỗ vết máu to, cạnh đó là thi thể hai con chó săn đã chết. Đó chính là hai trong bốn con chó của cẩu lão Tam, chúng nằm im lặng, thân thể lạnh ngắt, trên mình có vết thương súng nhìn rất kinh khủng. Máu tươi khô quanh khu vực tạo thành một mảng màu đỏ sẫm. Triệu Tiểu Ngũ từ từ ngồi xổm, nhẹ nhàng vuốt ve Đại Hắc và Nhị Hắc, yết hầu chúng như bị vật gì chặn lại, lòng đau đến không nói nên lời. Đại Hắc và Nhị Hắc đều là chó săn cực xuất sắc, tính tình hơi dữ, nhưng với cẩu lão ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.